Chương 101, thông thiên lệnh bài tới tay. Nguyên lai là cái này cái sự tình, Mộng Lan dường như cũng nghe qua. Dạ Mộng Lan như có điều suy nghĩ. Nước từ trên núi chảy xuống di tích ở Lương Sơn Đại Lục có một đoạn thời gian còn là phi thường nổi danh, bởi vì tên kia đắc đạo cao tăng cũng là một người lợi hại vật, hắn tâm pháp được xương xé trời dưới vạn pháp, từng kinh vô số tinh giả su chi như vụ. Mỗi đời tinh đấu nước từ trên núi chạy xuống cổ tích đều là hết thệ tinh giả tất đi nơi, vì thế nước từ trên núi chạy xuống cốc cũng không ngừng phát sinh qua một lần thảm liệt đại chiến. Chẳng qua mấy trăm năm đi qua, cũng không người nghe nói cởi ra quá mê cục. Mặc cho là cái vẻo gì một ngày vượt qua thời gian bảo đảm chất lượng kỳ thì sẽ mất đi lực hấp dẫn, nước từ trên núi chạy xuống cổ tích còn chưa nghe nói qua có người có thể hiểu thấu đáo. Dần dần cái này cổ tích giống như còn lại cổ tích giống nhau bị quên lãng. Tâm giải, núi này thủy di tích phá giải liền giao cho ngươi và Tiêu Nhi. Bản vương tin tưởng các ngươi có thể bãi bình việc này. Triệu Thần cười nói. Tạ thiếu chủ tín nhiệm Ngô Tâm giải chắp tay nói. Được rồi, bản vương hiện tại cùng những người khác cùng đi Hùng Quan Thành. Các ngươi bắt được Tâm Như Minh kính cực chân tâm pháp phía sau, tới Hùng Quan Thành tìm chúng ta. Triệu Thần dặn dò. Đã biết thiếu chủ Ngô Tâm giải cùng Lô Tiêu gật đầu nói. Từ đó, Triệu Thần đội hình chia làm hai đội, một đội đi trước Hùng Quan Thành, một đội đi trước nước từ trên núi chạy xuống di tích. Thiên Thừa Quận mặc dù chỉ là thiên hạ đệ nhất vương triều Đại Lương vương triều trì hạ một cái tiểu quận thành, nhưng cái này Hùng Quan Thành nhưng cũng coi là khí thế không sai. Tường thành cao 15 mét, dài chừng hơn 10 km, tường thành cách mỗi 150 mạch cổ ập điện đài địch một tòa. Điện đài địch trong lúc đó khoảng cách phân nửa, vừa may ở cung tên hữu hiệu trong tầm bắn, dễ dàng cho từ mặt bên bắn chết công thành địch nhân. Hùng Quan Thành có thể sánh bằng Tống Gia Thôn lớn hơn mấy lần, tường trắng lục ngói, điêu lan ngọc thế, một mảnh đỉnh đài lâu vũ san sát nối tiếp nhau, không ít mặc các màu quần áo người đang thành phố đó cửa ra vào tiến tiến xuất xuất, nhất phái phồn hoa khí độ. Triệu Thần đoàn người tiến nhập Hùng Quan Thành phía sau, liền trực tiếp chạy thành chủ phủ đi tới. Ngày nay, Hùng Quan Thành thành chủ Câu Chỉ, giống như thường ngày sau khi đứng lên liền đi tới lầu các dựa vào lan can nhìn ra xa bầu trời. Hơn 100 khỏa minh tinh lóe lên quang huy, lại thêm một viên xích tinh. Câu Chỉ biểu tình khó coi nói, mỗi khi có một tinh hóa thành xích hồng, tim của hắn liền giống bị cắt một miếng thịt một dạng đau, ý vị này Lương Sơn Đại Lục lại thêm một người hàng tinh giả. Thương Thiên Vô Nhãn, bản công tử lại có điểm nào không xứng cái này hàng tinh giả thân phận. Câu Chỉ đáy lòng căm giận chớ chú nói. Phát tiết một phen, Câu Chỉ tiếp tục làm cho thuộc hạ nghiêm mật chú ý qua mê hoặc tu sĩ, hy vọng có thể đụng tới tinh tựa NG. Nhất danh sĩ binh báo lại, công tử, ngoài cửa có một đám người cầu kiến. Là ai? Câu Chỉ nhàn nhạt mà hỏi. Bọn họ nói là Đại Lương Vương Triều Phong Vũ Thân Vương Phủ Khách Khanh. Sĩ binh bẩm báo. Đại Lương Vương Triều Phong Vũ Thân Vương Phủ Khách Khanh. Câu Chỉ thân thể run lên, kém chút không có té lăn trên đất. Nhanh, mang bản thành chủ trước đi nên đón. Câu Chỉ vội vã phân phó nói. Có thể làm được bốn đại thân vương phủ một trong Phong Vũ Thân Vương Phủ Khách Khanh, cái kia tối thiểu cũng là tinh hải kỳ cao thủ. Nếu để cho bọn họ đứng ở ngoài cửa các loại không nhịn được, sợ rằng không phải hủy đi chính mình Hùng Quan Thành không thể. Chỉ chốc lát, Câu Chỉ mang theo Sửa trưởng lão và Văn Hòa trưởng lão đi tới thành chủ phủ trước cửa, nên tiếp Triệu Thần đoàn người. Các ngươi chính là Phong Vũ Thân Vương Phủ Khách Khanh? Câu Chỉ có chút hoài nghi nhìn Triệu Thần mấy người. Không có biện pháp, Triệu Thần đoàn người này đều quá trẻ, hơn nữa trên người tán phát khí tức đều là tinh vân kỳ. Mà Phong Vũ Thân Vương Phủ Khách Khanh có thể đều là tinh hải kỳ lao tổ, Câu Chỉ thái tử không nghi ngờ mới là lạ. Không sai, Triệu Thần gật đầu. Nói đùa hắn đường đường Đại Lương Vương Triệu bốn đại thân vương một trong Anh Vũ Vương, giả mạo một cái nho nhỏ khách khanh, đều xem như là tự hạ thân phận. Ngươi có cái gì có thể chứng minh? Sửa trưởng lão tiến lên một bước, hỏi. Triệu Thần lặng lẽ không nói, đột nhiên nhấc chân phải lên, hướng trên mặt đất chợt giẫm một cái. Âm một tiếng nổ tung truyền đến, trong lúc nhất thời địa chấn phòng lắc lư, ngoại trừ Triệu Thần mấy người đứng yên địa phương, phương viên mấy dặm bên trong mặt đất toàn bộ rạn nứt ra từng cái khe lớn, giống như là mặt đất trương khai từng cái ăn thịt người miệng rộng, nhìn qua vô cùng dữ tợn khủng bố. Đây là người nào, tại sao có thể có kinh khủng như vậy? Nhục thân Văn Hòa trưởng lão khiếp sợ kém chút đem đầu lưỡi của mình cắn. Thật là khủng khiếp nhục thân, dĩ nhiên một cước đem mấy dặm bên trong đại địa chấn nư tờ, thực lực như vậy so với tinh hà đỉnh phong cao thủ sợ rằng cũng mạnh hơn một bậc. Sửa trưởng lão âm thầm hoảng sợ. Cái này có thể chứng minh sao? Triệu Thần nhàn nhạt nói. Có thể chứng minh, có thể chứng minh. Câu chỉ liên tục gật đầu. Có như vậy thực lực khủng bố, mặc kệ hắn có phải hay không phong vũ thân vương phủ khách khanh, hiện tại cũng muốn làm hắn đúng thế. Nếu không, dẫn tới người này tức giận, cái mạng nhỏ của mình chỉ sợ cũng khó bảo toàn. Không biết đại nhân này tới có gì muốn làm? Câu chỉ sắc mặt vô cùng cung kính mà hỏi. Bổn tọa này tới là muốn trong tay ngươi khối kia thông thiên lệnh bài. Triệu Thần dứt khoát nói. Câu chỉ đồng tử trợn co rụt lại. Thông thiên lệnh bài nhưng là hắn phí rất nhiều công phu mới từ một gã tu sĩ cái kia đạt được. Chỉ có tấm lệnh bài này mới có thể đi vào trong truyền thuyết bảy cổ mộ thông thiên cổ mộ. Coi như là hai vị khách khanh cũng không biết. Hắn là làm sao mà biết được? Làm sao ngươi không muốn cho bổn tọa? Triệu Thần sầm mặt lại. Tự thân bàng bạc thần niệm từ mi tâm tuôn ra. Khổng lồ áp lực đặt ở câu chỉ cùng hắn hai cái khách khanh trưởng lão, sửa trưởng lão và văn hòa. Trên người trưởng lão. Triệu Thần thần niệm bực nào mạnh mẽ đại, trải qua Triệu Thần tuyệt thế công pháp Tử Vi Đế Long công rèn luyện, lại chứa 5 vị tinh thiếu nữ tinh phủ. Hiện tại Triệu Thần thần niệm so với tinh hải sơ kỳ lão tổ đều không sai chút nào. Câu chỉ, sửa trưởng lão, văn hòa trưởng lão ba người mạnh nhất mới có tinh vân kỳ. Căn bản không chịu nổi lớn như vậy thần niệm áp lực. Triệu Thần thần niệm một chỗ, trực tiếp đem bọn họ ép tới quỳ trên mặt đất. Câu chỉ nguyện ý giao ra thông thiên lệnh bài, cầu xin đại nhân tha mạng. Câu chỉ vội vàng xin tha. Coi như ngươi thức thời. Triệu Thần thu hồi thần niệm. Câu chỉ thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, sau đó đứng dậy từ trong túi móc ra nhất kiện lệnh bài, cung kính đưa cho Triệu Thần. Mặc dù có chút luyến tiếc cái này thông thiên lệnh bài, nhưng là một khối lệnh bài cùng mạng nhỏ so với. Câu chỉ vẫn là coi trọng cái mạng nhỏ của mình. Triệu Thần tiếp nhận thông thiên lệnh bài, đem thu nhập tinh giới trong túi. Theo mặc dù trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nói ra, tốt, ngươi đã đem thông thiên lệnh bài cho bổn tọa cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bổn tọa liền thưởng ngươi vài món tinh mây pháp khí đi. Vài món tinh mây pháp khí. Câu chỉ, sửa trưởng lão, văn hòa trưởng lão ba vị đều thất kinh. Phải biết rằng nơi này cũng không phải là Đại Lương Vương Triều Kinh Đô Biện Kinh, tinh vân kỳ pháp khí rất nhiều. Thiên thừa quận tu sĩ, tu vi phổ biến đều không được tốt lắm, đại thể đều ở đây tinh trần kỳ, mạnh nhất cũng liền tinh vân kỳ tinh giả, ngay cả tinh hà kỳ tinh giả đều nhìn không thấy. Nếu không câu chỉ hắn đường đường quận thủ con, cũng sẽ không chỉ có hai cái tinh vân kỳ trưởng lão làm hộ vệ. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 1K thạ tổng 5C. Một nguyện phiếu một chương.